là nhất trời sinh tiệt mạch. Căn bản là không có cách tu hành võ đạo mỗi ngày dựa vào thảo dược kéo dài tính mạng ngươi. So với ta thảm, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi, cho dù thượng thiên như thế tàn phá với ta, ta cũng chưa từng buông tha võ đạo. Mặc dù ta không cách nào tu hành võ đạo, nhưng này nhân gian võ giả, không có ta Cổ Phong không cách nào chỉ điểm ngươi. Mà ngươi, vẻn vẹn chỉ mất đi cánh tay phải, liền muốn từ bỏ mình nói. Tổ tiên của ngươi gặp lại ngươi như thế, mới sẽ cảm thấy sỉ nhục. Dạng này ngươi, căn bản không xứng tu hành chủ đạo. Ngoặc kép chấm chấm, đế tử đại nhân, ta hiểu, sau này ta cho dù không hai tay, cũng vĩnh viễn sẽ không buông tha cho mình nói. Ta sẽ chứng minh, mình chính là này nhân gian thứ nhất chủ đạo đại sư. Đại nhân, có thể để ta tả tiểu đao đi theo. Tiểu đao nguyện ý vĩnh viễn đi theo đại nhân. Nhà ta đầu bếp vừa mới chết bệnh, nhưng vẫn tìm không thấy phù hợp thay thế người. Người có bằng lòng hay không thử một lần? Tiểu nhân nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý. Đứng lên đi, sau này gặp ta không cần quý. Còn nữa, ta không thích người khác gọi ta đại nhân. Lớn, vậy ta gọi ngài cái gì? Gọi lão đại đi. Lão, lão đại, nói đến, ta ngược lại có chút đói. Cơm trứng chiên ngươi sẽ làm đi. Biết, lớn, không, lão đại, ta đây liền làm. Ân, ta thích ăn nhất cơm trứng chiên. Ngoặc kép chấm chấm, hồi ức đã từng, tả tiểu đao mặt bên trên đã trải qua tràn đầy nước mắt. Năm đó biết được Cổ Phong tiến vào Tuyến Nguyệt Động, hắn lại không có biện pháp nào. Hắn chỉ là một cái thực lực thấp đầu bếp. Như thế hắn chỉ có thể tới Nam Vực, đi tới nơi này năm đó cùng Cổ Phong mới quen địa phương. Mở một nhà tửu lâu, ngay từ đầu hắn là mỗi ngày làm một lần cơm trứng chiên. Nhưng về sau biến thành một tuần một lần, một tháng một lần, cuối cùng mỗi ba tháng làm một lần. Mặc dù biện pháp này có chút ngu xuẩn, nhưng hắn không biết còn có biện pháp nào. Cứ như vậy ngây ngốc chờ lấy, cho tới hôm nay. Khổ ngươi, Cổ Phong mở miệng, không khổ, tiểu đao không khổ. Tả tiểu đao lập tức lắc đầu. Tại tả tiểu đao trong lòng, Cổ Phong vị trí sớm đã vô pháp thay thế. Cổ Phong 16 tuổi thời điểm, võ đạo lĩnh ngộ có 102 nhân gian, mà tả tiểu đao bởi vì Cổ Phong khích lệ, đối với chủ đạo triệt để minh ngộ, dùng vẻn vẹn 3 năm, ở tại 19 tuổi năm đó, liền đứng ở nhân gian chủ đạo đỉnh phong. Có thể nói, năm đó là Cổ Phong để tả tiểu đao trọng sinh. Nếu không có Cổ Phong, tả tiểu đao chỉ là một cái thấp kém linh hồn mà thôi. Nhìn thấy tả tiểu đao này tấm khuôn mặt, Cổ Phong cũng là không khỏi cảm khái. Mình năm đó tiện tay tiến hành, vậy mà để cho sâu sắc như vậy nhớ kỹ trong lòng. Không tệ lắm, bây giờ tu vi đã trải qua đạt tới nguyên thần cảnh đại viên mãn. Cổ Phong ánh mắt quét qua, phát hiện tả tiểu đao tu vi đã là nguyên thần đại viên mãn. Lúc này góc miệng treo lên một nụ cười, nhờ có lão đại năm đó chỉ điểm. Qua nhiều năm như vậy, tiểu đao một mực lấy chủ nhập đạo, tu vi cũng là tăng lên rất nhanh. Tả tiểu đao lập tức mở miệng, Cổ Phong không khỏi hỏi. Đúng, ở nơi này, Ấu Lăng có thể biết, hắn chưa từng tới bao giờ. Tả tiểu đao mở miệng, lập tức lại nói, bất quá qua nhiều năm như vậy, ta rất ít gặp được phiền phức. Cổ Phong ngẫm lại, lập tức lại là mở miệng nói ra, ngươi cái này tiểu tử lâu, thiếu khuyết sinh khí, cũng là nên chân chính khai trương. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, hết chương.